Chuyện thấp hèn nhất trên đời. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5. Khương Vũ đã gây ra đủ loại rắc rối cho Hứa Kinh Niên. Thậm chí còn cầm đầu trong việc cô lập Hứa Kinh Niên. Từ trung học cơ sở 1 đến trung học phổ thông, tôi Khương Vũ và Hứa Kinh Niên lớp 1 có mâu thuẫn với nhau. Ai dám ở bên cạnh cậu ta, người đó sẽ là kẻ thù của Khương Vũ tôi. Lời của tôi đã nói, khuyên các bạn học sinh phải luôn giữ lý trí, ngàn vạn lần đừng lầm đường lạc lối. Hắn thốt ra những lời cảnh cáo ở khắp nơi. Ngoại hình, gia cảnh, thủ đoạn của hắn đều là lý do khiến các học sinh khác phải phục tùng. Bởi vì tôi trắng trợn bênh vực Hứa Kinh Niên nên hắn vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ác ý. Hầu hết những học sinh đang học ở trường cấp 2 số 2 đều biết sự dung túng và khác thường của Khương Vũ dành cho tôi. Nhưng Hứa Kinh Niên không biết. Hắn coi tôi như một vị cứu tinh, để bảo vệ tôi khỏi sự trả thù và tra tấn của Khương Vũ. Hắn đã nhiều lần đối đầu với Khương Vũ, khiến bản thân bị thương khắp người. Bạn học Hứa, cậu không cần phải tốt với tôi như vậy. Tôi cảm thấy đau khổ và xấu hổ. Cậu vì tôi mà xúc phạm hắn. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng và dứt khoát. Tôi biết ơn sự che chở của hắn, đã ân cần giúp hắn làm quen với các bạn mới, hòa nhập với môi trường mới. Trong khi tận hưởng sự bảo vệ của Hứa Kinh Niên, tôi cũng đang giả vờ rằng mình không có ý định làm khó hắn. Tôi có rất nhiều đồ ăn vặt trong ngăn kéo, một số do tôi tự chuẩn bị, một số do các bạn trai khác tặng cho tôi. Khi tiếp xúc với Hứa Kinh Niên, tôi sẽ đưa cho hắn một chiếc kẹo sầu riêng bốc mùi, một miếng sô-cô-la đắng như thuốc bắc hoặc một miếng bánh macaron siêu ngọt. Đây đều là những món tôi thích ăn và cũng là những món mà Hứa Kinh Niên ghét nhất. Nhưng lần nào hắn cũng ngoan ngoãn cầm lấy và ăn. Thấy hắn cau mày cố né cơn buồn nôn, miệng lại còn không ngừng khen ngon. Tôi cảm thấy rất sảng khoái. Giản Nam Tinh, cậu thực sự không thích Khương Vũ. Một ngày nọ, Hứa Kinh Niên ngập ngừng hỏi tôi. Một tiểu tử ngu dốt, có gì đáng để thích? Tôi vội vàng liệt kê các bước giải bài toán trên giấy mà không ngẩng đầu lên. Vậy cậu thích người như thế nào? Giọng hắn có chút lo lắng. Đương nhiên là giống bạn học Hứa. Tôi ngẩng đầu lên cười thật tươi với hắn. Thông minh năng động, thành tích xuất sắc, là hình mẫu của tớ. Mặt hắn đầy ngạc nhiên và xúc động, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lấp lánh. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc bài tập lên lớp, tôi đến căng tin của trường để đi dạo. Khi tôi quay lại lớp học để lấy sách vở cần thiết cho tiết học tiếp theo, tôi thấy Khương Vũ đang lục lọi chiếc cặp trên ghế của tôi, tỏ vẻ hung hăng. Các học sinh đều lùi lại, không ai dám bước tới. Khi Khương Vũ lấy ra một lá thư từ trong cặp sách của tôi, tôi vừa bước đến chỗ hắn và nhìn thấy dòng chữ gửi Nam Tinh trên phong bì là chữ viết tay của Hứa Kinh Niên. Tôi chưa kịp phản ứng, Khương Vũ đã đẩy tôi ra với vẻ mặt ủ rũ, cầm lấy lá thư rồi bỏ đi. Vào giờ ăn trưa ngày hôm đó, hắn đọc to bức thư trên đài phát thanh của trường. Hành động này đã gây ra một sự náo động trong toàn trường. Cả Hứa Kinh Niên và tôi đều bị gọi khẩn cấp đến phòng giáo vụ của trường, còn bị mời phụ huynh, bởi vì bức thư đó là bức thư tình của Hứa Kinh Niên gửi cho tôi. Chính Hạ Hợp Phong đã thay mặt cha mẹ tôi đến. Trước khi anh ấy đến, Hứa Kinh Niên và tôi đã bị chỉ trích trong suốt một giờ liền. Cậu là cái gì của Giản Nam Tinh? Thầy giáo vụ giáo huấn nãy giờ cũng mệt rồi. Ông ấy nhấp một ngụm trà để làm ẩm cổ họng. Tôi là anh trai của con bé. Hạ Hợp Phong quay sang Hứa Kinh Niên, mỉm cười, kiêm bạn trai. 6. Tôi không bỏ lỡ sự kinh ngạc không hề che giấu trên khuôn mặt của Hứa Kinh Niên. Bởi vì cùng hắn cá cược, chính Hạ Hợp Phong đã buộc hắn phải chuyển đến trường cấp 3 số 2. Thầy giáo vụ phun hương trà. Hạ Hợp Phong nhanh chóng kéo tôi sang một bên. Hứa Kinh Niên người đang đứng yên tại chỗ, hứng chọn lễ rửa tội bằng nước trà của thầy giáo vụ. Mặt hắn lúc trắng lúc xanh rồi lại đỏ bừng. Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Thầy giáo Vụ vừa rồi còn khí thế bừng bừng, tận tình khuyên bảo, hiện tại trực tiếp bùng nổ. Giản Nam Tinh, tôi yêu cầu em gọi phụ huynh chứ không phải gọi bạn trai. Thầy ấy nặng nề đặt cái bình giữ nhiệt lên bàn. Thở không ra hơi. Cha em mất sớm. Mẹ em tái hôn với cha anh ấy. Hiện tại mẹ em và cha dượng đều đang ở nước ngoài. Tôi giật giật góc áo khoác của Hạ Hợp Phong. Vẻ mặt vô tội. Anh ấy là anh kế của em. Cha mẹ không có ở đây. Anh trai như cha. Hạ Hợp Phong bình tĩnh nắm lấy tay tôi. Thầy giáo Vụ bị sự trắng trợn của anh ấy chặn cứng họng. Nếu tôi không nhầm, cậu cũng là học sinh phải không? Thầy ấy nhìn Hạ Hợp Phong từ trên xuống dưới. Lớp 11 trường cấp 3 số 1. Hạ Hợp Phong. Hạ Hợp Phong nói ngắn gọn. Hạ Hợp Phong. Thầy giáo Vụ nuốt nước miếng. Hạ Hợp Phong. Mấy học kỳ liên tiếp đứng đầu thành phố trong kỳ thi cuối kỳ. Phải. Hạ Hợp Phong không có phủ nhận. Thầy giáo Vụ sắc mặt bỗng dịu đi rất nhiều. Thầy ấy thay đổi giọng điệu và chỉ mũi nhọn về phía Hứa Kinh Niên. Hứa Kinh Niên, khi nào bố mẹ em sẽ đến? Đừng đợi, họ sẽ không đến đâu. Hứa Kinh Niên lau nước trà lên mặt, cười chế nhạo nói, em có thể làm chủ cho mình. Thầy giáo Vụ vừa cầm chén trà lên lại nặng nề đặt xuống. Sao lại không tới? Công việc quan trọng hơn việc giáo dục và trưởng thành của con cái. Hứa Kinh Niên híp mắt, cười nửa miệng, họ 10 năm trước đã tái hôn và đều có con riêng rồi. So với sự giáo dục và trưởng thành của em, cuộc sống mới của họ càng quan trọng hơn. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi biết hắn đã 4 năm. Đây là lần đầu tiên tôi biết về hoàn cảnh gia đình của hắn và cả dáng vẻ cam chịu. Không hề che giấu của hắn. Cha mẹ đều không đến được. Vậy thì chúng ta hãy nói về cách giải quyết vấn đề yêu sớm của hai em. Thầy giáo Vụ thở dài và ngồi xuống ghế. Bức thư tình đó chỉ là suy nghĩ của riêng em. Không liên quan gì đến Giản Nam Tinh. Em sẵn sàng chấp nhận hình phạt của nhà trường. Em có thể đảm bảo, việc yêu sớm của em với Nam Tinh sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Nếu thầy lo lắng, em sẵn sàng chuyển đến trường cấp 3 số 2 để đốc thúc em ấy. Đồng thời nhận sự giám sát của thầy cô giáo. Trước khi tôi kịp nói gì, Hứa Kinh Niên và Hạ Hợp Phong lần lượt nói. Thầy giáo Vụ giận tới mức bật cười. Cả hai em đều rất có chủ kiến. Tại sao lại hồ đồ mà vướng vào chuyện tình cảm vậy? Cả phòng giáo Vụ chìm vào im lặng. Thầy giáo Vụ lo lắng đi đi lại lại mấy vòng. Cuối cùng nhìn đồng hồ trên tường. Thở dài vài lần rồi thỏa hiệp với chính mình. Ánh mắt thầy ấy rơi trên người Hạ Hợp Phong. Hạ Hợp Phong, em là hạt giống tốt. Thầy nguyện ý tin tưởng em. Cho nên không cần chuyển trường. Hy vọng em có thể giữ lời hứa và chuyên tâm việc học hành. Nói xong thầy ấy quay người lại hướng Hứa Kinh Niên. Em mới chuyển đến trường cấp 3 số 2. Tôi tạm thời sẽ không báo cáo và phê bình em. Nhưng bản kiểm điểm 3.000 từ là không thể miễn. Một người trả lời. Vâng. Còn người kia im lặng. Thầy giáo Vụ lại thở dài. Ánh mắt rơi vào tôi. Sắp tới kỳ thi học kỳ 2 rồi. Giản Nam Tinh, có một người anh ưu tú như vậy. Tôi không muốn thấy thành tích của em sa sút. Thưa thầy, em sẽ cố gắng. Tôi trịnh trọng gật đầu. Thành thật và ngoan ngoãn. Đều đi đi. Thầy giáo Vụ hừ lạnh một tiếng. Sốt ruột xua tay. Ngay khi tôi rời khỏi tòa nhà văn phòng, tôi bị chặn lại bởi một vị thần lớn. Anh ta là cái gì của cậu? Khương Vũ nhe răng. Nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay Hạ Hợp Phong của tôi. Anh trai tôi, bạn trai của em ấy. Tôi chưa kịp nói xong. Hứa Kinh Niên đã nửa đường vượt qua tôi. Bầu không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ồ, vừa yêu đương với bạn trai. Vừa dụ dỗ tôi. Thậm chí còn nói dối tôi rằng cậu thích Hứa Kinh Niên. Khương Vũ nheo mắt, mỉm cười, giọng điệu tàn nhẫn, ngôi sao nhỏ. Một chân đạp ba thuyền. Cậu không sợ bị lật thuyền sao? Cách chương.